mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, đệ 1449 chương tiền của phi nghĩa. Quả thực, hồ lô ở dung hợp mấy thứ này về sau, trực tiếp tăng lên tới 3 cấp, lực phòng ngự tăng nhiều, cũng mở ra một cái tân công năng, cắn nuốt, ở hồ lô nhất phía dưới nhiều ra một cái không gian. Sở hữu cắn nuốt đi vào, mặc kệ là người, yêu vẫn là quỷ, đều bị nhốt ở nơi đó, sau đó là trấn áp vẫn là luyện hóa, chỉ ở tố tân nhất niệm chi gian, nếu đối phương nhất định là muốn sát chính mình, hoặc là bị đối phương giết, hoặc là cũng chỉ có thể như vậy, không có con đường thứ hai, hiện tại bất luận cái gì một tia do dự cùng cái gọi là nhân từ. Đều là đối chính mình cùng với chính mình bên người người không phụ trách nhiệm ẩn ni. Lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Hơn nữa Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người tâm cảnh chuyển biến quá nhanh. Cũng yêu cầu một cái thời gian hảo hảo lắng đọng lại một chút. Vì thế ba người tìm yên lặng địa phương, mở động phủ, bày ra cấm chế, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tố Tân sửa sang lại chính mình hồ lô không gian. Linh thạch gần 10 vạn nhiều, các loại linh phù lại bổ sung không ít, hơn nữa linh phù uy lực cùng chính mình cũng không phân cao thấp. Nhưng thật ra không tồi, rất nhiều linh đan, bao gồm một lọ vạn năm linh nhũ, thiên tài địa bảo, Tố Tân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, mấy thứ này, liền tính là trong đó bất luận cái gì giống nhau, đối với bình thường tu luyện giả cũng rất khó được đến. Chính là đối phương. Quả thực tựa như có được một tòa bảo sơn, thật sự quá khủng bố, may mắn tiên hạ thủ vi cường, nếu không, hậu quả ai có thể cười đến cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Hiện tại, đối phó với địch thủ đoạn, Tố Tân trừ bỏ âm dương kỳ bàn có thể che giấu cùng cách ly hơi thở ở ngoài. Còn nhiều hồ lô không gian, tương đương với trước kia linh nhiên giống nhau. Có thể ở trình độ nhất định thượng thu bình thường yêu ma quỷ quái. Ở thời khắc mấu chốt sẽ tỉnh đi chính mình rất nhiều phiền toái. Sau đó là chảm hồn, bị luyện yêu tháp chấn một chút, Tố Tân ở nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm liền đem nó thu vào thức hải chung. Cùng tiểu thao bọn họ giống nhau, dùng lục quả đem này bao vây lại, treo ở thiên cơ thần thụ thượng, lần này, trừ bỏ này đó chỗ tốt ở ngoài. Tố Tân lớn nhất chỗ tốt vẫn là thiên cơ thụ, phía trước nàng giúp Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người khi liền ẩn ẩn cảm thấy thiên cơ thụ lại có đột phá dấu hiệu, mà lần này trợ công thu nương tấn chức thành thánh, rốt cuộc hoàn thành cuối cùng đột phá, chỉ thấy nguyên bản thức hải không gian phạm vi so nguyên lai phiên gấp đôi. Mấu chốt là linh đài, cũng chính là sinh trưởng thiên cơ thụ linh đài, giờ phút này đã đại biến dạng. Dần dần biến thành, mềm xốp thổ nhưỡng, tiểu thao lắc lư mà nói. Đây là thiên cơ tiến hóa tầng thứ tư. Thuyết minh nơi này đã trên cơ bản phụ họa hoàn chỉnh thế giới sở yêu cầu cơ bản pháp tác. Này đó, chính là linh nhưỡng, Tố Tân. Nói cách khác, ta có, đất phần trăm, tiểu thao thở dài, linh nhưỡng như thế nào có thể cùng bình thường thổ địa đánh đồng đâu. Ân. Bất quá dùng, đất phần trăm tới hình dung cũng man chuẩn xác. Tiểu thao, ngươi nói như vậy cũng không sai. Ai, bên này là tạo hóa a? Nhớ năm đó, ta lão thao tung hoành tu chân giới. Ngao du hoàn vũ là lúc, sở gặp được có được độc lập thế giới không gian người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là bọn họ chung trên cơ bản đều là pháp bảo. Chính là luyện chế ra tới tiên phủ một loại thần khí. Bên trong giống như tiên cảnh giống nhau. Hơn nữa cũng là có thể gieo trồng tiên thảo linh dược. Nhưng là, kia chung quy là nhân vi. Đem thiên địa chế tạo hóa xoa tiến pháp bảo chung. Lại lợi hại, cũng chính là một tiên phủ mà thôi, nhạc nhạc bổ sung. Chính mình có thể có được tiên phủ trở thành tiên phủ chủ nhân. Người khác cũng có thể đủ. Hơn nữa, mỗi ngày muốn cho tiên phủ phòng ngự công năng vận chuyển. Sở yêu cầu năng lượng tiêu hao cũng không phải người thường có thể thừa nhận, Tố Tân đương biết. Được này thiên cơ thụ tiến giai tầng thứ tư, đó là hoàn thành toàn bộ không gian từ giả thuyết đến hiện thực chân chính lột xác khi. Trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời, nàng giờ phút này giống như là một cái tiểu nông dân giống nhau. Rốt cuộc có được chính mình thổ địa, rốt cuộc có chính mình an cư lạc nghiệp căn bản giống nhau. Cảm giác vô cùng kiên định, như thế, chỉ cần nàng chăm chỉ trồng trọt, liền không lo chính mình về sau sinh kế vấn đề. Ân, là chân chính kiên định, chính như tiểu thao cùng nhạc nhạc nói như vậy. Nàng hiện tại không bao giờ dùng lo lắng này, đất phần trăm, sẽ bị người khác thu đi. Sẽ trở thành người khác thổ địa, loại cảm giác này thật tốt, linh nhưỡng, không biết cùng bình thường thổ địa có cái gì bất đồng đâu. Ý niệm vừa động, Tố Tân đem linh đài lấy thiên cơ thụ vì trung tâm. Một vòng mà, 10 mét khoan, cắt 3 vòng ra tới, hiện tại chỉ có thể phân ra này 3 vòng. Bởi vì lại ra bên ngoài nói, linh đài như cũ giống như một khối cứng nhắc bạch ngọc giống nhau. Căn bản vô pháp khai khẩn, nhất trung tâm kia một vòng là thiên cơ thụ phạm vi. Tầng thứ hai, Tố Tân tính toán đem chính mình lúc trước bắt được những cái đó hạt giống. Mỗi giống nhau loại một luống, nhìn xem tình huống như thế nào. Ý niệm vừa động, Tố Tân liền chui vào chính mình thức hải chung. Trước kia cơ hồ mỗi ngày nàng ý thức đều sẽ ở trong thức hải lắc lư. Cùng mấy cái tiểu đồng bọn tâm sự thiên, lần này, thân thể của nàng chân chính tiến vào. Phát hiện phương diện này kỳ thật trừ bỏ linh đài trung gian kia một đoàn là quang minh ở ngoài. Trung quanh đều là một mảnh hắc ám, thâm thúy, giống như cắn nuốt vạn vật hắc ám ni mà linh đài. Tương đối với này cuồn cuộn hắc ám. Giống như một diệp yếu ớt thuyền nhỏ giống nhau, chính mình sở hữu ký ức sợi tơ, đều ở thức hải cái đáy, một ít tương đối sinh động ký ức sẽ ở thượng tầng từ từ đong đưa. Một ít không thường dùng, tắc trầm ở nhất phía dưới, ở thiên cơ thụ phía trên, Tố Tân chú ý tới có một tầng hơi mỏng sương mù. Thoạt nhìn nhẹ nhàng lượn lờ giống như sa mỏng. Nhưng là đương nàng lấy thân thức đụng vào khi lại có loại lôi đình vạn quân cảm giác. Vội vàng đem thân thức thu trở về. Này, đến tột cùng là cái gì đâu? Vì cái gì chính mình vẫn luôn cũng chưa cảm thấy được. Hoặc là nói cũng chưa chú ý tới nơi này đâu. Tiểu thao, ngươi đã quên, lần trước ngươi tìm hiểu thiên nguyên quyết thời điểm. Đầu tiên là từ thiên cơ trên cây có thiên cơ chi lực phân ra. Sau đó tạo thành một đoàn mê mang tinh vân trạng, diễn hóa tinh vân từ ra đời đến huy hoàng kia một đoạn ngắn. Sau lại, diễn hóa sau khi kết thúc, thiên cơ chi lực chậm rãi thu hồi thiên cơ thụ chung. Nhưng là tại đây thức hải trên không liền để lại này một tầng đám xương. Nga, nguyên lai là cái dạng này a. Lúc ấy Tố Tân cũng chỉ là qua loa cảm ứng một chút thiên nguyên quyết. Cũng không có thâm nhập tu luyện. Chỉ biết là cùng chính mình tu luyện nói tương ăn khớp. Tính toán tìm một cái thích hợp thời cơ lại chậm rãi tìm hiểu. Như thế xem ra, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Tố Tân như vậy nghĩ. Đơn giản liền ngồi xếp bằng ở linh đài thượng. Bắt đầu một lần nữa diễn hóa. Dần dần, thiên cơ trên cây lại lần nữa toát ra nhẹ nhẹ từng đợt thiên cơ chi lực. Hội tụ đến không trung. Cùng kia đám xương hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Lúc này đây, lẫn nhau gian không có bất luận cái gì bài xích, giống như là vốn là vì nhất thể giống nhau. Đại khái là bởi vì lần này Tố Tân càng thêm chuyên chú. Cũng hoặc là nàng bản thể liền tại đây thuần túy thức hải không gian chung. Cho nên toàn bộ đẩy diễn quá trình phi thường rõ ràng. Tố Tân thậm chí có thể xem thấy ở tinh vân chung. Những cái đó giống như từng viên cho bụi giống nhau vật chất. Nguyên lai là từng viên tinh cầu, bọn họ ở tinh vân chung bắt đầu lượn lờ chuyển động. Kỳ thật đều có nhất định quy luật, hấp thu vũ trụ gian tự do vật chất, lớn mạnh chính mình, đương hấp thu càng nhiều nguyên tố. Điều kiện cũng đủ là lúc, liền sẽ dần dần diễn hóa ra tân sinh mệnh lực. Hết chương.